Cùng Thiên Đồng Thú, tác giả, Vũ Thỉ Dực, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 290. 290, hiểu biết sự tình chân tướng sau. Sở trước đổ là không có giết bọn hắn, mà là đem trên người bọn họ chữ nạp giới cùng vũ khí đều triệt trống trơn. Phát hiện bọn họ ngay cả bản mạng linh khí đều thường tu luyện già. Ngoặc kép chấm chấm, sở trước ước lượng trong tay một phen sao băng chùy. Nói, tuy rằng bản mạng linh khí không đáng giá tiền, nhưng là có thể bán mấy khối linh thạch. Bản mạng linh khí là tu luyện giả nhằm vào bản thân tình. Huống riêng luyện chế, hơn nữa dùng tu luyện giả bản nhân máu tươi chú thành. Cùng tu luyện giả bản nhân trong lúc đó có chặt chẽ liên hệ. Liên tính bị những người khác cướp đến, căn bản vô pháp phát huy bản mạng linh khí uy lực. Ngược lại giống gân gà thông thường. Dần già, cho dù bản mạng linh khí cấp bậc rất cao, cũng biến thành một loại không đáng giá tiền tồn tại. Này vài cái tên ngay cả bản mạng linh khí đều thường. Khả thấy bọn họ có bao nhiêu cùng, nghèo như vậy, thật sự không giống như là ăn cắp tán tu minh tàng bảo khố tạc. Nếu có thể trộm được tán tu minh tàng bảo khố, có thể có được linh thạch tài nguyên vô số. Nơi nào còn có thể làm cho này điểm linh thạch tính toán chi ly? Tự nhận là phát hiện sự tình chân tướng tu luyện giả lại hối hận không ngừng. Sớm biết rằng sẽ không tiếp nhiệm vụ này, làm tán tu minh khách khanh trưởng lão. Bọn họ tuy rằng coi như là tán tu một loại, nhưng lại không giống tán tu minh bên trong trưởng lão thông thường. Cần nhận tán tu minh cưỡng chế nhiệm vụ, nếu là không nghĩ tiếp, còn có thể cự tuyệt. Sở trước không để ý bị thưởng vài người nghĩ như thế nào. Gặp trên người bọn họ chỉ còn lại có tổn hại quần áo sao? Tốt xấu không có thực cầm quần áo lấy hết, liền như vậy mang theo bên người nàng chó săn nhóm nghênh ngang mà đi. Đã này mấy người dám truy đi lại chặn lại bọn họ. Vậy có bị phản thưởng chuẩn bị tâm lý, không hề động thủ giết bọn hắn, chính là đem trên người bọn họ gì đó cướp đi. Coi như là bọn họ may mắn, đến kế tiếp thành trấn khi, sở trước chọn một nhà mặt tiền cửa hàng xem thập phần tráng lệ điếm. Đem kia mấy đem bản mạng linh khí bán, thấy đến một màn như vậy bích tầm châu đám người, ngoặc kép chấm chấm, còn thật là bán a, bởi vì là bản mạng linh khí, hơn nữa phát hiện vẫn chưa lau đi tu luyện giả bản nhân lạc hạ linh thức sau. Chủ quán cũng không làm gì nguyện ý thu. Vẫn là sở trước nói, bản mạng linh khí chủ nhân đến lúc đó sẽ tìm đi lại muốn. Bọn họ nếu là đi tìm đến, liền làm cho bọn họ dùng tiền đến chuộc nghe đến đó. Trong điếm trưởng quầy trong mắt tinh quang chợt lóe, lập tức thay đổi thái độ, cho sở trước một cái hậu đãi giá. Mạc sĩ Thiên Kỳ nhìn xem trợn mắt há hốc mồm đi còn có loại này thao tác. Lại nhìn này điếm trưởng quầy. Kia một mặt khôn khéo tướng, rõ ràng chính là nắm chắc khí, căn bản sẽ không sợ nhân hoàng cảnh tu luyện giả tìm đến tác muốn. Thậm chí còn ước gì bọn họ đi tìm đến, hảo làm cho bọn họ đại kiếm nhất bút, lại có nhất bút linh thạch miễn phí nhập chướng. Sở trước tâm tình vô cùng tốt, tiêm vung tay lên, dẫn bọn hắn đến trong thành quý nhất trong tử lâu đi trà sát một chút. Lại cấp Mạc sĩ Thiên Kỳ bọn họ mua rất nhiều đồ ăn vặt. Mới vừa rồi tiếp tục hướng Huyền Thiên Tông mà đi. Sở tỷ, về sau có không có mắt dám đến muốn chết. Cũng giống lần này, đưa bọn họ bản mạng linh khí cướp đi bán đi, thường đến ngon ngọt. Mạc sĩ Thiên Kỳ cười híp mắt nói. Sở trước ngồi ở trên phi kiếm, xem xét vừa rồi cướp đến mấy mai chữ nạp giới. Này vài người chính là tán tu minh khách khanh trưởng lão. Trong tay tài nguyên tự nhiên so ra kém tán tu minh chính quy trưởng lão. Bất quá có thể tu luyện đến nhân hoàng cảnh, chữ nạp giới lý gì đó cũng không ít. Chỉ tiếc, đại đa số đều là tầm thường vật, cũng không có gì làm cho người ta trước mắt sáng ngời hiếm có bảo vật. Có thể thấy được này đó sửa tán ở tiến vào tán tu minh phía trước. Vận khí không ra gì, sở trước 2-3 lần sửa sang lại hoàn. Đem một quả chữ nạp giới vứt cho Mạc sĩ Thiên Kỳ. Nói, đi, lấy sau tiếp tục làm vậy, Mạc sĩ Thiên Kỳ tiếp nhận. Linh thức đảo qua đi, phát hiện bên trong đều là linh thạch, nhất thời mừng rỡ mặt mày hớn hở, trong lòng chờ đợi lần sau lại có không có mắt đánh lên đến. Sao tự do thành khoảng cách Huyền Thiên Tông cũng không xa. Ngự kiếm phi hành, cũng liền 10 ngày lộ trình, ở Ứng Long Đại Lục, Huyền Thiên Tông xưa nay cùng Tiêu Giao Điện có, Nam Huyền Bắc Tiêu, danh xưng là Nam Bắc hai đại môn phái. Này hai cái môn phái là Ứng Long Đại Lục lão bài thế lực. Chiếm cứ ở đại lục bên trong lịch sử đã lâu, nội tình thâm hậu, cho dù bá đạo như Tán Tu Minh, đối mặt bọn họ khi cũng thu liễm vài phần, sẽ không thật sự cuồng vọng cùng bọn họ khiêng thượng. Lần này sở trước lựa chọn đối Huyền Thiên Tông Vân Linh mạch chủ ra tay. Ở Ứng Long Đại Lục nhân xem ra, quả thực là không biết sống chết. Bất quá đối với trải qua sự tình nhiều lắm Mạc Sĩ Thiên Kỳ đám người đến xem. Đã đều phạm, thì sợ gì, đi đến Huyền Thiên Tông Tông Môn Tiền, sở trước theo phi kiếm nhảy xuống, hướng canh giữ ở Tông Môn Tiền một cái Huyền Thiên Tông đệ tử hòa khí nói. Vị công tử này, không biết quý Tông Vân Linh mạch mạch chủ khả ở, bị câu hỏi Huyền Thiên Tông đệ tử nhìn đến sở trước đám người khi. Hai mắt sáng ngời. Chờ nghe được lời của nàng sau, không khỏi có chút kinh nghi, không xác định hỏi, tiền bối muốn tìm là Vân Mạch Chủ. Sở trước hướng hắn mỉm cười, đúng vậy, kia đệ tử che lại trên mặt quái dị thần sắc. Nói, Vân Mạch Chủ đúng là tông môn, không biết cô nương là, sở trước nhưng cười không nói. Phiên thủ khi, một cái cháp xuất hiện tại trong tay, nàng đem chi ném qua đi, hướng kia đệ tử nói. Làm phiền đem vật ấy đưa đến Vân Mạch Chủ trong tay. Tại hạ liền không quấy rầy, dứt lời. Sở trước một lần nữa nhảy đến linh kiếm thượng, ngự kiếm rời đi, phát hiện bọn họ thật sự đi xa sau. Thủ vệ vài cái Huyền Thiên Tông đệ tử hai mặt nhìn nhau. Một bên dùng truyền âm thạch cấp Vân Linh Mạch bên kia đưa tin. Một bên tiến đến cùng nhau nhỏ giọng thảo luận đứng lên. Ai, các ngươi có phát hiện hay không? Vừa rồi kia cô nương mặc kệ là bộ dáng vẫn là khí chất. Đều giống như Vân Mạch Chủ thích loại hình, đúng vậy. Ta vừa rồi lớn mật xem liếc mắt một cái. Nàng quả thực chính là Vân Mạch Chủ tình nhân trong mộng loại hình. Bộ dạng xinh đẹp, khí chất nhỏ nhắn mềm mại, tu vi rất cao, là cái cường giả ta lúc trước còn tưởng rằng lại là bị Vân Mạch Chủ thông đồng đến nữ tu. Nào biết lại tưởng xóa, nàng nhất định cùng Vân Mạch Chủ nhận thức. Như vậy xinh đẹp cô nương, lấy Vân Mạch Chủ làm người, không phải hẳn là sẽ bỏ qua. Chẳng lẽ bởi vì kia cô nương tu vi rất cao, Vân Mạch Chủ khó được chấn không được, cho nên không bị người ta cô nương coi trọng. Phi, một cái hoa tâm lạm tình nam nhân, dựa vào cái gì vừa rồi kia vị tiền bối muốn xem thượng hắn. Nhất người nữ đệ tử mất hứng nói, chính là, ai không biết Vân Mạch Chủ yêu thích kỳ lạ, mắt mù nữ nhân mới sẽ coi trọng hắn, một khác người nữ đệ tử cũng không cao hứng phụ họa. Cố tình thế gian mắt mù nữ nhân không ít, giống kia cái gì Ngọc Đỉnh môn môn chủ đạo lữ, cũng là cái mắt mù, không, những nữ nhân kia không là mắt mù, là tâm hạt, nam đệ tử nhóm xem đám kia lòng đầy căm phẫn nữ đệ tử. Yên lặng nhắm lại miệng, lặng lẽ cách các nàng xa một ít, đỡ phải không cẩn thận bị các nàng cùng chung mối thù. Vân Mạch Chủ yêu thích quả thật là một lời khó nói hết. Lúc này, đột nhiên một đạo cường đại hơi thở xuất hiện, đang ở trinh phạt mỗ vị không biết kiểm điểm Mạch Chủ Huyền Thiên Tông các đệ tử nháy mắt câm. Miệng, nữ đệ tử nhóm cẩn thận đem thân thể chuyển đến một bên. Không nhường bị các nàng trinh phạt nhân phát hiện. May mắn đối phương vội vã tìm người, không có công phu để ý tới. Chợt nghe hắn hỏi, nghe nói có vị cô nương tìm ta. Thủ Sơn môn thông thường đều là đê giai đệ tử, rất ít hội cùng tông nội các mạch chủ tiếp xúc gần gũi. Đều có chút kính sợ, một gã nam đệ tử cố lấy dũng khí nói. Đúng vậy, nàng đâu? Vân Tẫn húc đầu liền hỏi. Ở đây chúng đệ tử nhóm bị hắn vội vàng thái độ biến thành có chút sững sờ. Trong lúc nhất thời không kịp thời trả lời, cho đến khi bị một đôi uy nghi tẫn hiển ánh mắt đảo qua đến. không khỏi sợ run cả người, chạy nhanh nói, nàng đã đi, bất quá nàng lưu lại một cái cháp, nói muốn vãn bối chuyển giao cấp Vân Mạch chủ, nói xong. Hai tay đem kia cháp cung kính phủng thượng, Vân Tẫn đưa tay tiếp nhận, thần sắc phức tạp mở ra, phát hiện bên trong là một cái đan bình. Đan bình là dùng bình thường nhất ngọc luyện chế, mặt trên không có gì đại biểu thân phận văn lộ dấu hiệu. Mộc Mạc căn bản cùng mỹ nhân không phân sấn, nàng hướng chạy đi đâu? Trình Cháp đệ tử vội chỉ cái phương hướng, chỉ thấy hắn tay áo bao ngăn, nhảy lên phi kiếm, hướng tới sở chỉ phương hướng mà đi, cho đến khi hắn biến mất ở xa xa, thủ vệ các đệ tử hai mặt nhìn nhau, khó nén trên mặt kinh ngạc. Bọn họ Vân Mạch chủ chẳng lẽ đổi tính, vậy mà bởi vì một nữ nhân rời đi mà sắc mặt đại biến. Vội vàng truy đi qua, sao, sở cô nương, xin chờ, nghe được phía sau vang lên thanh âm, ngồi ở linh kiếm thượng sở trước quay đầu, nguyên bản nằm sấp ở trong lòng nàng híp mắt buồn ngủ tiểu yêu thú nháy mắt vẫy tai. Một đôi mắt mở lưu viên, xẹt một chút, tham khởi nửa người trên. Hai cái chân trước phản trụ sở trước bả vai, sau này nhìn lại, Bích Tầm Châu đám người cũng dừng lại, mắt lạnh xem truy tới được Vân Tẫn. Vân Tẫn ở khoảng cách một cái an toàn vị trí dừng lại, để tránh bị bọn họ hiểu lầm bản thân lòng mang không quỷ. Bất quá hắn cặp kia rơi xuống sở trước trên người khẩn thiết con ngươi, nháy mắt khiến cho Bích Tầm Châu cùng Hỏa Lân cảm thấy hắn nhất định là lòng mang không quỷ. Bọn họ không khỏi quay đầu nhìn về phía A Chiếu, quả nhiên gặp nó nghiêm túc trương mao mặt, sắc bén móng vuốt theo đệm thịt chúng đạn xuất ra. Sở trước nhàn nhạt xem Vân Tẫn, hỏi, Vân công tử có việc? Vân Tẫn xem nàng, trong lòng lại dâng lên cái loại này tương tự khẩn thiết. Nếu không là ăn qua của nàng mệt, biết này nữ tu không dễ chọc, rất khó khống chế được trong lòng cái loại này đem chi cất chứa xúc động. Hắn đè nén xuống trong lòng lửa nóng, hỏi, sở cô nương ngày đó không phải nói bán nguyệt sau hội đưa thuốc đi lại. Tại sao, sở trước trên mặt lộ ra tựa tiếu phi tiếu thần sắc. Nói, Vân Mạch chủ đã ngay cả ta họ sở đều có thể tra ra. Sao không biết vì sao đến chậm, vẫn là Vân Mạch chủ khó chịu ngày đó bị bắt nhường ra thiếp mời. Muốn cùng ta đánh một hồi. Vân Tẫn xem liếc mắt một cái phía sau nàng kia hai cái yêu sửa. Mặt lộ vẻ cười khổ, nói, cô nương hiểu lầm, hắn thật sự chính là nghĩ tới đến liếc nhìn nàng một cái. Cũng không khác ý tứ, đường đường Huyền Thiên Tông Vân Mạch chủ bị người đoạt đi thiếp mời. Tự nhiên không thể cái gì cũng không làm, cho nên mấy ngày này, hắn vận dụng Vân Linh Mạch nhân mạch, rất nhanh sẽ tra ra bọn họ lai lịch. Biết bọn họ đi tham gia đấu giá hội sự tình, đến cùng chính là bị cướp đi một phần thiếp mời. Hôm nay nàng cũng đúng hẹn đưa giải dược đi lại, Vân Tẫn tự không sẽ chọn cùng bọn họ kết thù, đặc biệt ở biết thực lực của bọn họ sau. Sở trước liếc hắn một cái, nói, đã là hiểu lầm, kia tại hạ cáo từ, đợi chút Vân Tẫn gọi lại nàng. Ở nàng nhìn qua khi, nhịn không được hỏi. Hiện thời Long Mạch tin tức đã truyền khắp đại lục, sở cô nương các ngươi khả là muốn đi tìm Long Mạch. Là lại như thế nào? Không là lại như thế nào? Sở trước nhàn nhạt nói, ngày đó lựa chọn ra tay với Vân Mạch chủ, là của ta không là, mong rằng Vân Mạch chủ thứ lỗi. Nếu là Vân Mạch chủ còn đang tức giận, tự khả ra tay, đánh một hồi đó là, lời này tuy rằng nhạt nhòa, cũng là sát khí mười phần. Vân Tẫn nhịn không được lại cười khổ, hỏi, sở cô nương, ta là phủ từng đắc tội quá ngươi, bằng không vì sao hai lần gặp mặt, của nàng sát khí đều như thế trọng, cố tình cho dù như thế, nàng cũng khắc chế không có ra tay, muốn nói là kết thù, đó là ngày đó nàng đến thưởng thiếp mời việc, khả bị thưởng là hắn, muốn tức giận cũng là hắn, tại sao sinh ra sát ý là nàng. Sở trước thật sâu liếc hắn một cái, nói, có lẽ là đời trước đắc tội quá đi, đời này là không có, nghe được nàng lời này, ở đây mọi người cho là cái chê cười, là nàng dùng để qua loa tắc trách Vân Tẫn, ngay cả Vân Tẫn bản thân đều cảm thấy như vậy. Có chút buồn cười, lại có chút thất bại. Vân Tẫn còn muốn nói cái gì? Sở Trước đã theo phi kiếm nhảy lên, nói, Vân Mạch Chủ đã vô sự. Chúng ta đây đi trước, Vân Tẫn ngăn trở không kịp. Chỉ có thể trơ mắt xem bọn họ rời đi, cho đến khi phi hành ra một đoạn lớn khoảng cách, nhìn không tới Vân Tẫn sau. Hỏa Lân buồn bực hỏi, chủ nhân, kia Vân Mạch Chủ thật sự là cái không dứt khoát, muốn tìm cha liền rõ ràng điểm, như vậy dính hô tính cái gì? Mạc Sĩ Thiên Kỳ cũng phụ họa nói, hắn thoạt nhìn là lạ, Bích Tầm Châu xem hai người này liếc mắt một cái. Cảm thấy bọn họ tình thương thật là thấp, chẳng trách mỗi lần đều không cảm thấy liếc mắt đưa tình. Cố tình lại tự cho là đúng bình thường, còn cảm thấy người chung quanh đều giống như bọn họ hạt. Sở Trước bình tĩnh nói, ân, có lẽ hắn có bệnh, có bệnh. Bệnh gì như vậy lợi hại? Chẳng lẽ hắn không tìm luyện đan sư nhìn xem? Mạc Sĩ Thiên Kỳ vuốt cằm, xem dáng vẻ đường đường. Thật sự nhìn không ra là cái có bệnh, chính là. Chung chỉ nhìn được chứ không dùng được, Hỏa Lân cũng một mặt thất vọng nói. Sở Trước, ngoặc kép chấm chấm, rời đi Huyền Thiên Tông sau. Sở Trước mang theo bọn họ hướng đông mà đi. Ứng Long đại lục đông phương, là một mảnh băng tuyết đại dương mênh mông. Mênh mông vô bờ hải dương chung, nơi nơi phập phềnh màu lam di động băng. Băng hạ ngẫu nhiên có thể nhìn đến chịu rét động vật biển theo băng chung xuất hiện. Ở trong biển bắt giữ bầy cá, càng đi đông, thời tiết càng lạnh, Mạc Sĩ Thiên Kỳ cùng Tiểu Rùa đều có chút chịu không nổi. Hỏa Lân cũng là cả ngày mệt mỏi, tuy rằng không đến mức bị bản năng khống chế tưởng ngủ đông. Nhưng đối cho một cái hỏa thuộc tính yêu xà mà nói. Đối mảnh này băng tuyết đại dương mênh mông thật sự thích không đứng dậy. Đại khái duy nhất thích, chỉ có Bích Tầm Châu. Bích Tầm Châu tinh thần 10 phần, nơi này là của hắn chủ chiến tràng. Ở bạo phong tuyết tiến đến khi, hắn rất nhanh sẽ mang theo mọi người tìm được một chỗ tuyết động. Đem cái động khẩu ngăn chặn, không nhường bạo phong tuyết quát tiến vào. Tuyết trong động trải lên giữ ấm yêu thú ra, còn có thiêu linh thán hỏa lò. Mạc Sĩ Thiên Kỳ ôm hỏa lò, đã đánh mất mấy khối khoai lang đi vào. Một bên đầu một bên hỏi Sở Trước, Sở Tỷ, chúng ta tới nơi này làm cái gì? Tìm Long Mạch, tất cả mọi người nhìn về phía nàng, cho dù biết nàng đều không phải là dẫn bọn hắn tùy tiện dạo. Vẫn là bị này đáp án cấp phát sợ, thậm chí hoài nghi bọn họ nghe lầm, Long Mạch không là ở bàn Long Sơn sao? Mạc Sĩ Thiên Kỳ hỏi, Hỏa Lân sen mồm nói, cho ta tin tức bằng hữu nói. Long Mạch kỳ thực cũng không ở bàn Long Sơn, bất quá bọn họ cũng không biết nó ở nơi nào, hiện tại toàn bộ Ứng Long đại lục nhân đều biết đến. Long Mạch tin tức, đáng tiếc mặc kệ là bán đấu giá tin tức thần thiên bán đấu giá đi. Vẫn là mua được tin tức nhân, hoặc là ép hỏi ra tin tức tán tu minh cùng các thế lực. Đều sáng suốt không có đem Long Mạch chỗ lộ ra, cho dù là tìm kiếm Long Mạch. Làm việc cũng thập phần giấu kín, hiện giai đoạn còn chưa có người nào có thể thần thông quảng đại tra xét đến Long Mạch chỗ. Tình huống hiện tại là, tất cả mọi người biết có Long Mạch, nhưng bọn hắn kỳ thực thật sự không biết Long Mạch ở nơi nào. Cũng bởi vì như thế, cho nên hiện tại toàn bộ Ứng Long đại lục tu luyện giả ánh mắt đều rơi xuống lấy tán tu minh làm. Chủ vài cái thế lực trên người. Bám giết không tha tìm hiểu Long Mạch chỗ, nghe được Hỏa Lân lời nói, Bích Tầm Châu cùng Mạc Sĩ Thiên Kỳ đều trầm mặc xem Sở Trước. Sở Trước hướng Bích Tầm Châu nói, Tầm Châu ca, làm điểm nóng canh uống đi, ấm áp thân mình, sau đó đối Hỏa Lân nói, ngươi đừng vội, muốn tiến Long Mạch không là đơn giản như vậy, chúng ta còn muốn dựa vào Ứng Long đại lục nhân, Hỏa Lân nga một tiếng. Cũng muốn hỏi vì sao, đã thấy nàng ôm A Chiếu sưởi ấm, không muốn lại nói, Hỏa Lân nhất thời trào tâm cong phế, thật sự là cấp tử điều xa. Hết chương.